chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 538, 538, anh rể hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mà anh nhưng lại mang theo cô. Một đường đi tới bên cạnh tầng thượng đứng ở chỗ này có thể nhìn toàn cảnh đến cả tòa bệnh viện. Gió mạnh vù vù, cô vung cổ tay anh cầm tay chính mình. Mạc Thiểu Thần cũng không có cùng cô tranh chấp, mà chỉ là quay đầu nhìn cô một cái. Có chuyện gì anh nói đi. Cô cách anh hơi hơi lui ra phía sau một bước, kéo ra một chút khoảng cách. Mà Mạc Thiểu Thần thì tại động tác của cô, đôi mắt càng sâu rồi. Thanh Vũ, cô thấy được màu mắt anh bỗng nhiên trầm, ước chừng biết rõ anh muốn nói cái gì đó. Nói thật ra nói, tại ngay từ đầu nhìn thấy anh kia, cô thật sự là hận không thể anh đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng. Vì cái gì anh không chết, vì cái gì anh không chết, nhưng không có trở về. Vừa đi chính là 5 năm, vì cái gì gặp lại muốn làm bộ như không biết cô. Nhưng mà, tại thời khắc này, bởi vì mấy ngày lắng đọng lại, cô ngược lại, phân tâm tình kích động đối với Mạc Thiểu Thần từ từ trừ khử. Mặc kệ anh bởi vì lý do gì đó, 5 năm trước rời khỏi như vậy, 5 năm sau lại trang làm cái gì cũng không biết trở về, đều đã cùng cô không có vấn đề gì rồi. Cô mâu quang chớp lóe, xoay người rời khỏi lại bị anh kéo lại cánh tay. Thanh Vũ, em đừng đi, buông tay đi, cô thanh âm mỏi mệt, ngay cả mắng anh đều không có khí lực, tay anh lại như cũ nắm chặt cánh tay của cô mãi đến. Buông tay đi, anh rể, một tiếng, anh rể, như là một đạo sấm sét, nhất thời đưa anh ngơ ngẩn chém ra ngay tại chỗ, không khả năng nhúc nhích. Anh cầm lấy ngón tay cô, rãi thả lỏng, cô cũng nhân cơ hội buông ra tay, từ từ lui về phía sau, thối lui đến khoảng cách cùng anh ước chừng 1 mét. Sau đó, bình tĩnh hỏi, anh muốn nói gì, anh rể, Thanh Vũ, anh, Mạc Thiểu Thần nguyên bản có một lời mà nói. Hiện tại, lại bị liên tiếp nuốt ở trong cổ họng, một câu đều đã nói không nên lời. Cô cách anh rất gần, mà lại giống như khoảng cách rất xa, xa đến cho dù anh cố gắng như thế nào cũng đụng chạm không được nội tâm của cô. 5 năm trước Mộ Thanh Vũ mặc váy dài tóc dài phất phới, đáy mắt đều là trong suốt rõ ràng như mặt nước. Mà 5 năm sau Mộ Thanh Vũ so với trước dáng người gầy yếu rất nhiều, đáy mắt đã chảy theo dòng mạch nước ngầm cùng sóng chiều anh thấy không rõ. Nếu nói 5 năm trước Mộ Thanh Vũ là một đóa hoa sắp nở rộ, như thế, 5 năm sau cô cũng đã là hoa tươi thơm. Nhưng mà, lớn dần của cô không có quan hệ gì với anh. Liền trong khoảng thời gian này anh tiếp xúc mà nói, có lẽ người đàn ông bên người cô trừ bỏ Lý Tiêu Nhiên, cái ba ba ân ân kia còn có cái khác. Lột xác của cô, thay đổi của cô còn có trả giá cô đối với ân ân. Thời gian 5 năm đã biến cô từ một cái tiểu cô nương đơn thuần không thông thế sự thành bộ dáng hiện giờ. Trong con người anh lóe ra cảm xúc mênh mông, theo anh nhớ lại toàn bộ bắt đầu, đến bây giờ vẫn như là một cỗ vòng xoáy, đưa anh hung hăng cuốn sạch. Khó trách cô lần đầu tiên nhìn đến chính mình thất thố như vậy. Anh sẽ không quên, ân ân giải phẫu ngày đó, cô liền nhìn chính mình sâu như vậy, mà anh chỉ là lạnh lùng đáp lại một câu. Vị tiểu thư này, cô có chuyện gì? Có rất nhiều lời nói, tại trong lòng anh, tại trong óc của anh lượn vòng, hồi lâu, anh mới khàn cổ họng hỏi. Thanh Vũ, vài năm nay em có khỏe không? Vừa mới hỏi ra tới, anh liền cảm thấy được chính mình là ngốc. Cách chương.